giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình giới thiệu tác phẩm văn học được phát mỗi tối trên tần số 100.4 MHz đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị, khoảng sân sau nhà với cây cối, chuồng gà, mương nước, dưới cái nhìn ngây thơ thuần khiết của hai anh em trở thành một sở thú nhỏ hay cả rừng rậm Amazon, rồi lại có lúc dục biến thành châu Phi. Tuy rằng hoàn cảnh gia đình không cho phép các em đi đây đi đó thỏa sức khám phá, nhưng bằng sự tinh nghịch và trí tưởng tượng tuyệt vời của mình, cả thế giới hiện ra đầy thú vị và thơ mộng. Cây cam ngọt xuất hiện khi JJ chuyển nhà cùng gia đình. Cậu bé tìm thấy một cây cam ngọt ở khoảng sân sau nhà. Ban đầu cậu bỏ qua vì còn quá nhỏ để có thể trèo lên cây. Nhưng sau đó, JJ phát hiện ra rằng mình có thể thực sự giao tiếp với nó, kể chuyện lẫn tâm sự. Từ đó, cây cam ngọt trở thành một người bạn đặc biệt của JJ. Thuyết phục chị Gloria không khó. Nhưng này dê dê, mỗi lần một tuần ư, thế còn việc học thì sao? Tôi dịp dở ra cho chị xem, chữ viết của tôi luôn rõ ràng nắn nót, điểm của tôi đều xuất sắc, dở toán cũng thế. Và em đọc giỏi nhất lớp chị Clo ạ. Kể cả có thế, chị vẫn không tin lắm. 6 tháng sau, chúng em vẫn học những thứ bây giờ đang được học, học đi, học lại mãi. Những con lừa ấy học lâu dài lắm. Chị bật cười. Ăn nói kiểu gì vậy dê dê? Đúng mà chị Clo. Em còn học từ việc ca hát được nhiều hơn ấy chứ. Chị muốn xem em đã học được bao nhiêu điều mới không? Sau đó bác Edmundo giải thích cho em biết những điều ấy có nghĩa là gì. Bóc giác, chòm sao, quyến rũ và bất hạnh. Và nhất là hàng tuần em sẽ mang về cho chị một cuốn sách in lại bài hát và dạy chị những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Được rồi, nhưng có một vấn đề chúng ta sẽ nói thế nào khi cha phát hiện ra em không về nhà ăn vào các buổi trưa thứ ba? Cha sẽ không phát hiện ra đâu, nhưng nếu cha hỏi, ta sẽ nói dối. Chị hãy nói rằng em ăn ở nhà bà, rằng em đến nhà chị Nanjizina truyền tin và ở lại ăn trưa luôn. Lạy đức mẹ, may mà đấy chỉ là giả vờ thôi. Bởi thử tưởng tượng nếu mẹ của chị Nanjizina, cô Kuhina mà phát hiện ra tôi đã làm gì xem. Cuối cùng chị Gloria cũng đồng ý bởi chị biết đó cũng là một cách giữ tôi tránh xa các trò nghịch và như vậy sẽ tránh bị ăn đòn. Và thật tuyệt vời khi được ngồi với chị dưới gốc cây dọc thứ tư dạy cho chị hát. Tôi nóng lòng mong thứ ba chóng đến, tôi sẽ đợi ông Arrivo Vando ở ga tàu, nếu không lỡ tàu thì ông sẽ có mặt ở đó lúc 8 giờ rưỡi. Tôi đi lanh quanh ngắm nhìn mọi thứ, tôi thích đến cửa hàng bánh ngọt ngắm mọi người từ ga tàu bước xuống các bậc thềm, đó cũng là một chỗ tốt để hành nghề đánh giày. Nhưng chị Gloria không bao giờ cho phép tôi làm thế vì cảnh sát sẽ đuổi chúng tôi và tịch thu hộp đồ nghề và ở đó cũng có các đoàn tàu nữa. Tôi chỉ có thể đi được nếu ông Ariovando dắt tay kể cả khi chúng tôi chỉ băng qua một cây cầu dành cho người đi bộ. Thế rồi ông đến bối rối tột độ. Sau bài hát về Fanny, ông hoàn toàn tin rằng tôi biết mọi người thích mua gì. Chúng tôi ngồi trên bức tường nhà ga đối diện với khu vườn của nhà máy và ông mở cuốn sách in lại bài hát, chỉ cho tôi các bài rồi hát vài câu đầu. Nếu tôi không thấy hay, ông sẽ chuyển qua bài khác. Bài này mới, bài hư hỏng. Ông cất tiếng hát. Hát lại lần nữa đi ạ. Ông hát lại đoạn cuối. Ông Ariovando, chính là bài này, cộng với Fanny và các bản tango, ta sẽ bán cháy hàng. Vậy là chúng tôi đi qua những con phố bụi bặm chan hòa ánh nắng. Chúng tôi là những chú chim hoan hỷ báo tin mùa hè đang tới. Giọng hát hay, mạnh mẽ của ông mở tung cánh cửa của buổi sáng.

ông ta chỉ đánh tôi duy nhất một cái, nhưng cú đánh mạnh đến nỗi dường như ông ta đã làm cho mông tôi bắn xuyên qua bụng. Chỉ khi đó ông ta mới thả tôi ra. Tôi loạng choạng rời khỏi đó, tiếng cười rống lên của đám đông ông trong tai. Chỉ đến khi đã sang đến đường bên kia, cứ thế băng qua đường chẳng nhìn ngó gì hết, tôi mới có thể xoa cái mông đau nhói của mình. Đồ khốn! Tôi sẽ cho ông ấy thấy. Tôi thề sẽ trả thù. Tôi thề rằng. Nhưng khi tôi đã đi cách xa những kẻ khốn kiếp đó, cơn đau tan biến dần. Đến lúc bọn học sinh ở trường phát hiện ra chuyện này thì mới gọi là tệ. Và tôi sẽ nói gì với Pinky đây? Cả tuần tới, mỗi khi tôi đi qua quán đói khổ, bọn họ sẽ cười nhạo tôi trong sự hèn nhát người lớn của họ. Tôi sẽ phải rời nhà sớm hơn và đi xuôi tít xuống một đoạn nữa mới sang đường. Tôi đến chợ, những ý nghĩ này vẫn lẩn quẩn trong đầu. Tôi rửa mặt ở đài phun nước và xỏ giày vào. Totoka đang lo lắng đợi tôi. Tôi sẽ không hé một lời về nỗi nhục nhã này. Em phải giúp anh mới được. Anh, có chuyện gì đấy? Em nhớ BA không? Thằng tao con ở đường Pa Rảo de Capanema hả? Thằng đó đấy, nó sẽ đợi anh ở cổng trường sau buổi học. Em đấu với nó thay anh được không? Nhưng nó sẽ giết em mất. Không đâu, nó không giết em đâu. Giờ dù gì thì em cũng là một chiến binh cừ khôi và dũng cảm mà. Thôi được, ở cổng trường à? Ở cổng trường. Totoka luôn vậy, anh dấn vào ẩu đả và sau đó đã có tôi giải quyết thay. Nhưng thế cũng tốt, tôi sẽ trút hết sang PA toàn bộ cơn tức giận với lão người bồ. Nhưng hôm đó tôi đã bị đập một trận ra trò, đến nỗi kết thúc trận đánh nhau, tôi thâm tím một bên mắt và hai cánh tay đầy những vết xây xát. Totoka quỳ trên đất với những đứa khác, cổ vũ tôi, một chồng sách để trên đầu gối anh, sách của anh và sách của tôi. Anh còn gào lên chỉ dẫn tôi, hút vào bụng nó, cắn nó đi, cấu đi, nó béo như lợn ấy. Dù được cổ vũ và chỉ dẫn như thế, nhưng nếu không nhờ anh Rosambert thì thế nào tôi cũng bị PA đánh cho nhự tử. Anh bước ra từ sau quầy, túm cổ áo PA đánh cho một chập. Mày không biết xấu hổ à? To cỡ mày mà đi đánh một đứa bé à? Ở nhà tôi, mọi người đều bảo Rosambert thầm thương trộm nhớ chị La La tôi. Anh biết tất cả chúng tôi và bất cứ khi nào chị đi cùng chúng tôi, anh lại cho chúng tôi bánh kẹo kèm nụ cười toe toét để lộ mấy chiếc răng vàng. Tôi không thể nhịn được và cuối cùng đã kể cho Pinky nghe chuyện nhục nhã đó. Đằng nào dưới bên mắt thâm tím cũng chẳng giấu nó nổi. Đằng nào dưới bên mắt thâm tím cũng chẳng giấu nổi nó. Thêm nữa, khi nhìn thấy tôi như thế, cha đã bặt tay tôi mấy cái và cho Totoka ăn mắng. Cha chưa bao giờ đánh Totoka, nhưng ông đánh tôi bởi tôi hư nên đáng bị đánh. Pinky chắc hẳn đã biết chuyện, vậy nên làm sao tôi có thể không kể với nó chứ? Nó lắng nghe, phẫn nộ, và chỉ khi tôi đã kể xong, nó mới tức giận nói, đồ hèn nhát. Trận đánh nhau đó có nhầm nhò gì đâu, giá mà cậu thấy. Tôi tua lại chi tiết toàn bộ vụ bám càng. Pinky ngạc nhiên vì tôi thật dũng cảm và nói, một ngày nào đó cậu sẽ trả thù. Đúng. Tớ sẽ trả thù, tớ sẽ mượn khẩu súng lục của Tom Mick và con vua bạc của Fred Thompson, rồi sẽ cùng những người da đỏ, Coleman, phục kích lậu ấy. Một ngày nào đó tớ sẽ mang tấm da đầu của ông lão này về nhà, cho nó bay phấp phới trên ngọn sào tre. Nhưng cơn giận của tôi mau chóng tan biến, và chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nói sang những chuyện khác. Này, bạn yêu, cậu đoán được chuyện gì không? Cậu còn nhớ tuần trước tớ là học sinh xuất sắc và được thưởng cuốn bông hồng màu nhiệm chứ? Pinky thích tôi gọi nó là bạn yêu. Cách gọi đó khiến nó biết rằng tôi thật lòng yêu quý nó. Ừ, chà, tớ đã đọc cuốn đó rồi. Nó kể về chàng hoàng tử được một bà tiên tặng một bông hồng màu đỏ và trắng. Anh chàng may mắn đó cưỡi một con chiến mã tuyệt đẹp, toàn thân giác vàng. Đó là sách nói thế. Và cưỡi trên lưng con tuấn mã giác vàng toàn thân đó, chàng hoàng tử lên đường tìm kiếm phiêu lưu. Mỗi khi gặp hiểm nguy, hoàng tử lại lắc bông hồng màu nhiệm và một đám khói lớn xuất hiện giúp chàng trốn thoát. Cậu biết không, Pinky, nói thật, tớ nghĩ câu chuyện đó